đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 25, 25, đan điền của hồ ly ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tiểu Hồ nằm ở trên giường, đầu nghiêng sang một bên, miệng hơi mở ra giống như vòi nước không đóng chặt, đang chảy ra ngoài máu hồ ly đỏ tươi. Nguyên bản dưới tình huống bị thương vẫn duy trì đôi môi đỏ sẫm, hiện tại đã trắng bệch như mặt. Từ Hằng vội vàng cởi dây thừng trói Hồ Tiểu Hồ, đỡ nàng ngồi dậy, bắt lấy sau cổ của nàng, đưa một ít linh lực cầm máu cho nàng, xác định nàng không tiếp tục chảy máu ra ngoài, sẽ không bị sặc máu tràn ra, sau đó mới bình tĩnh lại. Cởi dây xích trên người nàng và tấm thảm lông bọc nàng thành thịt gà cuốn. Nhìn làn da bóng loáng nhẵn nhụi trước mắt, Từ Hằng bị làm khó. Đan dược chữa trị linh mạch cũng không phải là uống, mà là muốn dùng linh lực chậm rãi dung nhập vào đan điền, lại lấy linh lực thúc đẩy, lấy đan điền làm ngọn nguồn, chậm rãi du tẩu toàn thân chữa trị linh mạch. Nhưng đan điền của hồ ly ở đâu? Từ Hằng dò xét đan điền một phen, rõ ràng là không. Từ Hằng một tay bắt lấy đan dược, một tay bơi trên làn da mịn màng như mỡ của Hồ Tiểu Hồ, tìm kiếm nơi tập trung linh lực thân thể nàng. Thân thể của mình cũng không khống chế được đã xảy ra một ít biến hóa. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, Hồ Tiểu Hồ này nhất định phải dùng. Nhưng hiện tại hiển nhiên còn chưa tới thời cơ. Trứng gai, ai có thể bình tĩnh đối mặt với hình ảnh này chứ? Hệ dưỡng thành này cũng quá khó khăn. Từ Hằng xoay người xuống giường, từ trong túi trữ linh lấy ra mấy viên thanh tâm đan của nguyên chủ, lại rót cho mình một chén nước, một tấn nước miếng lớn nuốt đan dược, dùng linh lực thôi phát dược lực, đem tiểu huynh đệ cưỡng chế chặt đứt lưới ló cao, sau đó mới một lần nữa trở lại bên giường, tiếp tục tìm kiếm đan điền của Hồ Tiểu Hồ, tốn không ít thời gian, rốt cục ở vị trí cao vút trong mây, tìm được điểm tập trung linh lực. Từ Hằng đem đan dược chữa trị linh mạch ở trên tay thoáng hóa ra, đem bàn tay gắt gao dán ở chỗ đan điền của Hồ Tiểu Hồ, thúc giục linh lực bản thân, bắt đầu dung hợp đan dược vận hóa linh mạch như mạch máu người, du tẩu toàn thân, chi tiết nhỏ đếm không xuể, vì phòng ngừa cuối cùng linh mạch bị vọt tới linh lực tổn thương. Quá trình này không thể gấp, chỉ có thể từng chút chậm rãi đến. Ánh mặt trời bên ngoài tiểu lâu dần dần rời đi, đám mây màu xám nhạt theo gió đêm nhẹ nhàng nổi lên. Trong phòng rất tối, Từ Hằng vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt Hồ Tiểu Hồ tốt hơn không ít, đôi môi trắng bệch cũng một lần nữa có một tia huyết sắc. Trong Bạch Vũ Viện, một người đang thần cảm ngộ nhân sinh trong căn phòng mới tinh, đột nhiên nhớ tới lúc chính mình vừa mới tiến vào Vọng Tuyết Tông, cũng là một lòng muốn trở thành người Quang Tông Diệu Tổ. Chỉ vì không được sư tôn trong lòng tán thành, liền ở nán tại Bạch Vũ Viện rách nát trăm năm, mỗi lần muốn cố gắng một chút, trong lòng đều có một thanh âm nhảy ra nói cho hắn biết. Đừng si tâm vọng tưởng, sẽ không có kết quả. Ở Bạch Vũ Viện, loại địa phương nghèo túng đến mức ngay cả quản sự sư thúc cũng không có chỗ ở, là không có khả năng có tiền đồ. Lúc mới nghe nói Bạch Vũ Viện có quản sự sư thúc mới tới, nội tâm của hắn còn hung hăng đồng tình một phen, nghĩ thầm là tên xui xẻo kia kém mình không nhiều lắm, muốn đến trong vũng bùn này phá nát bốc mùi. Không ngờ sư thúc mới đến, chuyện thứ nhất chính là trùng tu Bạch Vũ Viện, để cho toàn bộ viện lạc sống lại. Bị giáng chức đến địa phương như vậy làm quản sự sư thúc, còn có thể tận chức tận trách như thế. Sư thúc không hổ là sư thúc. Tam thần ngồi dậy từ trên một chiếc giường trúc hình xương cá, đem cái giường trúc dầu mỡ dày chừng 3 cm của mình chuyển ra ngoài sân, nghiêm túc rửa sạch nửa canh giờ. Sau đó lại đem tất cả đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều lấy ra rửa sạch một lần. Dùng linh thạch còn sót lại trong tay không nhiều lắm linh thạch, mua cho mình một bộ chăn đệm hoàn toàn mới. Không biết có phải do ảnh hưởng của hắn hay không, ngoài sân đệ tử giặt đồ dùng trong nhà, giặt ga giường, giặt quần áo càng ngày càng nhiều. Trên vô số dây phơi quần áo mới buộc, đủ mọi màu sắc quần áo cũ mới không đồng nhất đón gió phấp phới. mặc cho ai nhìn, đều cho rằng mình lầm vào trận pháp kỳ quái gì đó. Bạch Vũ Viện suy đồi trăm năm, giờ phút này sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sinh mệnh lực. Vệ Vân Kính báo cáo tình hình với nhị trưởng lão Lục Thiên Tuế. Ngoại trừ làm vệ sinh cá nhân, các đệ tử còn tự phát làm một cái bảng trực nhật, thay phiên phụ trách vệ sinh Bạch Vũ Viện. Nếu sư tôn biết, sợ là miệng sẽ cười nứt ra. Ngải Hàm Xương nhỏ giọng nói thầm với tỷ tỷ. Theo quy định, vệ sinh công khu cùng tiểu lâu văn phòng đều là do quản sự đệ tử phụ trách. Lúc ở Quy Nguyên Viện, các nàng thường xuyên nhìn thấy Mạnh Nhàn cầm bùa tinh lọc làm vệ sinh khắp sân. Sư phụ đã cho họ một môi trường sống hoàn toàn mới và khơi dậy tinh thần chiến đấu của nhóm đệ tử cá muối này. Bọn họ giúp sư tôn vệ sinh, để sư tôn làm quản sự sư thúc thoải mái một chút. Sư tôn xem như là người tốt có tốt báo. Ngải Hàm Tuyết vỗ nhẹ bả vai muội muội mình, nói, trời sắp tối rồi, chúng ta trở về thôi. Sư tôn không phải nói không cho chúng ta cùng hắn ở chung sao? Nói là như vậy, Ngải Hàm Xương vẫn là theo tỷ tỷ xuống lầu. Đồ đạc của chúng ta còn ở trong tiểu lâu của sư tôn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sư tôn chuyển cho chúng ta? Đây không phải là khi sư diệt tổ sao? Ngải Hàm Tuyết thành công tìm được một cái lý do. Ở trong tiểu lâu của Từ Hằng cọ thêm một đêm linh khí thoái thác. Trong tiểu lâu tối tăm, đan dược chữa trị linh mạch đã hoàn toàn bị Hồ Tiểu Hồ hấp thu. Hai tay Từ Hằng lần nữa thong thả chạy trên người Hồ Tiểu Hồ. Hắn cần trợ giúp Hồ Tiểu Hồ lại tỉ mỉ kiểm tra một lần. Nhìn xem có linh mạch gì rất nhỏ không có chữa trị đúng chỗ hay không. Tiết kiệm hậu kỳ bị lệch. Loại công việc này, cái khác đều dễ nói. Chính là người khó chịu. Từ Hằng lần nữa từ trong túi chữ linh lấy ra một viên thanh tâm đan ngậm trong miệng. Cũng may thứ này không có tác dụng phụ gì. Nếu không, chi phí đầu tư sẽ quá lớn. Thấy trong tiểu lâu không có thắp đèn, tỷ muội ngải ra còn tưởng rằng Từ Hằng đang tu luyện. Động tác trở về lầu đều trở nên nhẹ nhàng. Vì bảo trì lên xuống tiếng bước chân cũng đủ nhẹ. Hai người đều căng thẳng thần kinh, đi phi thường chậm. Trong phòng, Hồ Tiểu Hồ khí sắc đã hoàn toàn khôi phục. Thân thể lạnh lẽo cũng một lần nữa có độ ấm. Trong mơ mơ màng màng, Hồ Tiểu Hồ cảm giác trên người ngứa ngáy. Lúc chậm rãi mở mắt ra, Từ Hằng xem xét linh mạch lộ tuyến, vừa vận động đến bên ngoài hồ ly. A a a a a, loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. A a a a, đầu tư thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng đầu tư. Hiện tại có nhận phần thưởng đầu tư hay không? Một lúc, trong căn phòng tối om, tiếng kêu bén nhọn của Hồ Tiểu Hồ ngạc nhiên bởi những chuyển động bất ngờ. Ngải Hàm Xương và Ngải Hàm Tuyết hét lên trong khi ngã xuống cầu thang, cùng với âm thanh nhắc nhở không có tình cảm, đồng thời vang lên bên tai Từ Hằng. Đợi lát nữa nhận, Từ Hằng đáp lại hệ thống trước, sau đó tiến lên che miệng Hồ Tiểu Hồ, để cho âm thanh trước mắt này an tĩnh lại. Sư tôn gặp nguy hiểm. Ngải Hàm Xương không kịp sửa sang lại mái tóc lộn xộn của mình liền xông lên lầu. Cách chương.